Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 465, tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét về lý, yêu cầu này không phải là quá đáng trong hoàn cảnh và tình huống khác. Tô Viễn có thể đã nói lời xin lỗi. Nhưng hiện tại không phải như vậy. Chỉ tiếng nói chuyện của Tô Viễn và Dương Gian rõ ràng không thể làm phiền người xung quanh, vì không chỉ có họ đang nói chuyện, mà còn có những người khác cũng như vậy. Chỉ khác biệt ở chỗ những người ngồi trong khoang hạng nhất đều ăn mặc bóng bẩy, sang trọng, một nhìn là biết ngay là những người thành đạt trong xã hội, còn Tô Viễn và Dương Gian lạ mặc quần áo bình thường, nhìn qua biết ngay là hàng rẻ tiền mua ở vỉa hè. Nhìn người đàn ông mặc vest này, sau một chút suy nghĩ, Tô Viễn đã hiểu ra, hay lắm, dám coi thường người khác à, là cảm thấy việc mình và Dương Gian ngồi gần hắn là mất mặt. À, Dương Gian nhíu mày nói là làm phiền, chúng tôi chắc cũng không làm phiền anh nhỉ. Nói là ồn ào, chúng tôi cũng chỉ lật sách vài cái, chạm vào tablet. Vài cái thôi, sao anh không nói những người khác, chẳng lẽ tai anh có vấn đề, chỉ nghe thấy tiếng chúng tôi, còn tiếng người khác thì không, nếu vậy, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ. Đúng, Tô Viễn lập tức tiếp lời, tôi vừa hay biết vài bác sĩ giỏi, chuyên trị bệnh của anh, đảm. Bảo anh ngủ một giấc là không tỉnh lại nữa. Không ai là ngốc, từ ánh mắt khinh thường của người đàn ông mặc vest khi nhìn họ, đã hiểu rõ ý định của hắn là gì. Ngày nay, người ngu ngốc không thiếu, nhưng hôm nay gặp phải người đặc biệt ngốc, ha ha, những hành khách xung quanh nghe thấy vậy không nhịn được mà cười. Chàng trai trẻ này phản công ngay lập tức, không nói gì khác. Tính cách đủ mạnh mẽ, người đàn ông mặc vest lập tức mặt đỏ tía tai. Ngồi ngay gần đó, một người phụ nữ gợi cảm đeo kính râm tò mò hỏi, hai anh chàng đẹp trai, các anh làm nghề gì vậy? Chàng trai đẹp, nghe vậy, Tô Viễn lập tức hứng thú, không ngờ mình đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị phát hiện, cô gái này không phải hạng vừa. Tôi, chẳng làm gì cả, chỉ là một người bình thường, lang thang. Đây đó, người trong giang hồ nể mặt gọi tôi là lang quân đẹp trai, quân tử trung thực. Còn người bên cạnh tôi, làm việc cho một cơ quan hơi keo kiệt trong nước, chạy việc vặt, phạm vi công. Việc cụ thể thì đủ mọi việc linh tinh, phải quản lý một thành phế. Ông trùm thành phố Đại Sương, đã nghe qua chưa? Người trong, giang hồ nể mặt, gọi hắn là quỷ phụ Dương Gian, còn gọi là anh Chân. Sau này cô đến thành phố Đại Sương, cứ gọi tên Chân dài, đến thành phố Tân Hải thì gọi tên tôi, làm gì cũng được. Bối rối, Dương Gian nghe mà mặt tối sầm, danh xưng của hắn rõ ràng là quỷ nhãn, nhưng bị Tô Viễn gán cho danh hiệu quỷ phụ, nhưng dường như không sai, vì thực sự quỷ nhi có liên quan đến hắn, và hiện tại hắn đang nuôi nó, nhưng ý nghĩa này không phải ai cũng hiểu được, đặc biệt là những người bình thường, không ngờ lại vô văn hóa như vậy, thích thổi phồng. Nói toạc ra, thì cũng chỉ là đám lưu manh. Lời nói phóng đại quá trời, sao anh không nói các anh là thị trưởng thành phố Đại Sương và Tân Hải luôn đi. Lúc này, Dương Gian nhìn hắn và nói, ông chủ này nói chuyện đầy tự tin, không biết ông làm nghề gì, không giấu gì, tôi là giám đốc khu vực của một doanh nghiệp nổi tiếng, thật xin lỗi, tôi cứ tưởng ông là ông chủ, không ngờ lại giống tôi. Cũng là người làm thuê, ai cũng như ai thôi, tôi không biết ông lấy đâu ra sự tự tin như vậy. Nói về thị trường thành phố Đại Sương, không phải tôi khoe khoang, tôi có thể quản lý những việc bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com mà ông ấy không quản được. Nói về chức vụ, ông ấy cao hơn tôi một bậc, nhưng nói về quyền lực, tôi hơn ông ấy một bậc. Khi cuộc tranh luận ở khoang hạng nhất trở nên căng thẳng, máy bay đã từ từ khởi động. Khi mới bay, không thể tránh khỏi những cú sốc này, điều này không ảnh hưởng đến hành khách, nhưng trong khoang hàng của máy bay lại có một bầu không khí khác thường. Không biết từ khi nào, một luồng khí lạnh lế ô lan tỏa, càng lúc càng nặng nề theo thời gian, khiến cả khoang hàng trở nên tối tăm. Chỉ thấy trong một vali hành lý có một chiếc bình gốm màu đen không đóng kín, nắp đậy bị hở ra do sự sốc này của máy bay. Có vẻ như đây là nguồn gốc của luồng khí lạnh lẽo này. Nhưng điều bất thường không chỉ có vậy, nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ thấy có một thứ mờ mờ từ trong bình gốm đó thỏ ra. Ngoài, một lúc sau, trong vali vang lên những tiếng va đập châm đục. Như thể có thứ gì đó xuất hiện bên trong, đang cố gắng thoát ra. Và vali hình thường rõ ràng không thể chịu đựng những cú va đập kinh hoàng như vậy. Rất nhanh, chiếc vali biến dạng, vỡ ra một khe hở, dường như có thứ gì đó đang vùng vẫy thoát ra ngoài. Sau đó, khoang hàng của máy bay trở lại yên tĩnh, nhưng luôn khí lượng lế ô đó bắt đầu lan tỏa dần vào khoang hành khách, vốn đang nghe cuộc tranh luận giữa Dương Gian và người đàn ông mặc vest. Đột nhiên, Tô Viễn nhíu mày, không phải vì lý do gì khác, đơn thuần là cảm nhận được một phản ứng đặc biệt, đó là khi có quỷ khác xuất hiện gần, Sở Nhân Mỹ hoặc Toshio, kể cả Kayako sẽ đưa ra phản ứng đặc biệt. Còn Dương Gian lúc này không biết là vì người đàn ông mặc vest hay vì lý do khác mà không nhận ra điều đó. Người đàn ông mặc vest vẫn tiếp tục làm nhảm, giọng điệu dày đời, nói những lời tưởng chừng như tốt nhưng nghe lại vô cùng chói tai. Tôi thấy các anh còn trẻ mà lại đi vào con đường xã hội đen, sau này không có tương lai đâu, có thời gian thì nên đọc sách nhiều hơn, nâng cao tự thân, tìm công việc ổn định thì tốt hơn. Đi theo con đường không đúng đắn, sớm muộn cũng gặp rắc rối, đến lúc đó, người thiệt thòi chỉ là các anh. Mặc dù có vẻ như lời khuyên chân thành, nhưng thực chất chỉ là cách để chế giễu người khác. Dương Gian nghe xong sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt như biến thành một người khác, khí chất lập tức thay đổi, như thể từ một thanh niên vừa bước ra khỏi xã hội, biến thành một con thú dữ sẵn sàng săn mồi, khiến người ta không khỏi dùng mình, nguy hiểm và mạnh mẽ, nói mãi, lòng vòng, vòng vo, thì ra là dùng lời khuyên tốt để chửi. Tôi, điều này làm tôi rất khó chịu, tôi rất dễ nổi nóng khi không thoải mái, nhưng tôi sẽ cho anh một cơ hội, xin lỗi và mọi chuyện sẽ kết thúc. Cách chương.